Sao giới, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Hắn ấn Thẩm Hoè tự lên bàn cơm tiến vào từ phía sau. Có lẽ vì đền bù đêm hôm qua chuẩn bị quá sơ sài. Lần này Kỳ Xuân Sơn đổ hết non nửa bình gieo bôi trơn. Chất lỏng trong suốt theo kẽ mông ướt đẫm của Thẩm Hoè tự chảy xuống. Hai thân thể va chạm đánh ra tiếng vang dính dớp đê, em mỹ. Lúc vừa bắt đầu hắn còn khống chế được lực độ, nhưng vách ruột được bôi trơn quá độ trở nên ướt mềm như bị CS1 trên da nước. Thứ mềm mại không kém còn có tiếng R3N rỉ ngắt quãng của Thẩm Hoè tự. Hắn cảm thấy máu toàn thân muốn sôi trào. Chỉ biết thẳng lưng đẩy hông phát sau tàn nhẫn hơn phát trước. Chân bàn phát ra một tiếng cọ sát chói tai. Chiếc bàn lớn bị tác động lực dữ dội rời khỏi vị trí ban đầu. Bộ chén đũa trên bàn chưa kịp thu dọn rung lắc không ngừng. Nửa người trên Thẩm Hoè tự bị đè chặt lên bàn chỉ có thể ủ ớ được mấy chữ. Chén, chén, Kỳ Xuân Sơn từ phía sau vòng tay ra trước ngực kéo anh đứng lên rồi ấn vào mặt tường trắng bên cạnh. Nâng một chân lên cắm tính khí vào thật sâu. Hắn biết rõ ràng Thẩm Hoè tự thích L, M tình kiểu gì. Dùng lực đạo thế nào mới có thể khiến anh thần hồn điên đảo. Góc độ ra vào lên xuống ra sao mới khiến anh ý loạn tình M3. Trước ngực là mặt tường lạnh lẽo. Phía sau thân thể nhiệt tình nóng bỏng. Thẩm Hoè tự bị CS1 trên đến mơ màng. Dương VT trào ra chất lỏng cọ lên mặt tường một mảng ướt đẫm. Nhưng không dành thời gian lo lắng. Kỳ Xuân Sơn đột nhiên cắn vào gáy anh một cái. Đây là đam mê kỳ quái của Kỳ Xuân Sơn mỗi khi L, M tình. Ban đầu chỉ là thăm dò M. T cắn nhẹ nhàng. Về sau càng lúc càng mạnh tay. Dấu cắn tối hôm qua hắn để lại trên vai anh sau khi tắm xong cũng không biến mất. Thế nhưng anh lại âm thầm bao dung chịu đựng thói quen xấu rất không đáng khen ngợi này của Kỳ Xuân Sơn. Thực ra cũng không nên nói là chịu đựng. Mỗi lần Kỳ Xuân Sơn vừa cắn vừa bắn T1NS vào thân thể. Từng giây thần kinh trong người anh sẽ đồng loạt rơi vào trạng thái điên cuồng giữa cây S không ái cảm xen lẫn đau đớn tột độ. Kỳ Xuân Sơn ôm thân thể mềm oạt của anh. Khẽ cắn lên vành tai khàn khàn nói. Tường bị em làm bẩn rồi. Thẩm Hoè tự thấp giọng bật cười. Nhắm hai mắt hỏi hắn. Làm sao bây giờ? Qua nhà tôi ở đi. Kỳ Xuân Sơn kéo dài khóa cảm sau cao trào. Một lần nữa ấn anh lên tường ra sức. Không sợ em vấy bẩn đâu. Kết thúc một hồi ban ngày tiên dâm. Hai người quyết định tranh thủ dọn nhà luôn một thể. Khách quan mà nói. Trong nhà Kỳ Xuân Sơn cái gì cũng có. Quả thật tiện hơn ở đây khá nhiều. Về phương diện khác, nếu ở nhà anh sẽ luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Giây phút nào cũng lo lắng bị Triệu Văn Nhân ghé ngang bắt gặp. Lần trước Thẩm Hoè tự thu dọn quá vội vàng nên không mang theo bao nhiêu quần áo. Lần này anh chuẩn bị thêm chút trang phục mùa hè cầm qua. Tủ quần áo của anh tương đối nhàm chán. Lấy màu đen làm chủ đạo. Phong cách thời trang cũng gần như thống nhất một kiểu. Anh tùy tay chọn vào món đồ thường mặc. Lại gặp Kỳ Xuân Sơn luôn đứng đằng sau liên tiếp chỉ trỏ trỏ. Lấy cái kia đi, cái kia đẹp hơn. Thẩm Hoè tự lấy ra hai chiếc áo thun kiểu dáng cơ bản mắt thường khó lòng phân biệt nổi. Không nhịn được phải hỏi hắn, là cho anh mặc hay em mặc? Chọn hăng say thế làm gì? Tại sao tôi không thể mặc? Kỳ Xuân Sơn thấy anh cứng đầu không chịu nghe khuyên. Quyết đoán tự tay rút áo ra. Mặc chung một tủ quần áo với bạn trai mới lãng mạn chứ. Em không mặc đồ của anh đâu. Diêm dúa lắm, Thẩm Hoè tự khinh bỉ liếc một cái. Nhất là cái bộ Âu phục màu trắng anh mặc hồi ở Hải Khẩu. Bộ đồ Kỳ Xuân Sơn mặc ngày hôm đó. Trực tiếp mang đi tham gia hôn lễ chắc cũng không ai bắt bẻ được gì. Gặp lại bạn trai cũ còn là mối tình đầu. Đương nhiên phải ăn diện lộng lẫy chứ. Kỳ Xuân Sơn nói rất hợp lý. Phải để em hối hận dữ dội vào mới được. Thẩm Hoè tự yên lặng nhìn hắn. Hối hận dữ dội, khi ấy anh chỉ có hát, em muốn dữ dội được đấm Kỳ Xuân Sơn một trận. Kỳ Xuân Sơn hứng thú bừng bừng truy vấn. Tiểu tử, lần đầu tiên trông thấy tôi mặc Âu phục em có cảm giác thế nào? Cảm thấy anh rất thiếu đánh. Thẩm Hoè tự thành thật trả lời. Ngày hôm đó anh cực kỳ thiếu đánh. Kỳ Xuân Sơn không thèm để ý, tiếp tục hăng say lục tủ quần áo của anh. Hôm ấy tôi bị em mê hoặc đến sắp hỏng luôn. Em mặc đồ tây siêu đẹp trai. Hắn rút bộ Âu phục Thẩm Hoè tự từng mặc ở Hải Khẩu ra khỏi tủ. Ghé sát vào anh thì tháo. Em mặc vào đi. Chúng ta lại làm một lần. Người này quả là tê ân trùng thượng não. Thẩm Hoè tự thật sự không chịu đựng nổi. Cảm thấy nếu cứ để yên như vậy cả hai sớm muộn gì cũng sẽ tinh tận nhân vong. Anh giật phát bộ Âu phục về. Lớn tiếng hét lên. Kỳ Xuân Sơn. Anh không thấy mệt sao? Sang thứ hai em đi đường vẫn còn run chân đây này. Kỳ Xuân Sơn nuốt nước bọt. Cuối tuần trước đúng là bọn họ làm hơi thái quá. Nhất định có ảnh hưởng đến lực phát huy của hắn trong trận xô sát với Bạch Nghiên Sơ. Xác thật có một chút. Hắn ngượng ngùng đáp. Thẩm Hoè tự thở phào nhẹ nhõm. Ném bộ Âu phục lên trên cùng chồng quần áo phải mang đi rồi tiếp tục chọn mấy món đồ khác. Thứ hai em sẽ đi bệnh viện Hòa An một chuyến. Đúng lúc Đoàn Chiết cũng rảnh. Chúng ta cùng ăn bữa cơm chiều đi. Thẩm Hoè tự lại đào ra một chiếc áo thun gần như giống hệt những chiếc trước đó. Kỳ Xuân Sơn vừa xếp quần áo vừa hỏi. Không chọn cuối tuần được sao? Ngày mai được không? Thứ hai có khi tôi phải tăng ca. Thẩm Hoè tự lắc đầu. Đoàn Chiết nói cuối tuần lịch của nó càng kín mít. Kỳ Xuân Sơn ngẫm nghĩ. Nghề của Đoàn Chiết đúng là ngày nghỉ bận hơn ngày thường. Đành phải miễn cưỡng đồng ý, được. Vậy các em cứ đi trước. Tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm rồi qua thẳng quán ăn luôn. Cách chương.